Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, Cửu Long ngẩng đầu. Chín cái cao hơn 9 trượng hồng hoang cự nhân, mắt như cự đại ma bàn, hai chân càng là khỏe mạnh hữu lực, giống hai căn kình thiên trụ một dạng, mỗi người bọn họ cầm trong tay bạch cốt đại bồng, không biết tên gia thú. Che lại trọng yếu bộ vị, ở trần, tán phát ra trận trận hoang cổ khí tức, bị người nhịn không được run rẩy. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn thanh đồng xe kéo, cùng chín cái cường đại viễn cổ cự nhân, xin hỏi, đây là địa phương nào? Nguyệt Trung Thu cũng không biết vì sao, bản thân lại quỷ thần xui khiến hỏi một câu nói như vậy. Lục đạo kiếp, một đạo có chút mê mang thanh âm từ thanh đồng trong xe kéo truyền ra, Nguyệt Trung Thu không hiểu. Hắn đương nhiên minh bạch lục đạo là chỉ cái gì. Nhưng là, lục đạo làm sao sẽ xuất hiện ở cùng một nơi? Hơn nữa còn biến thành một đạo kiếp. Các ngươi là ai? Làm sao? Nguyệt Trung Thu vừa muốn truy vấn, nhưng đối phương lại không rõ biến mất. Là huyễn cảnh, Nguyệt Trung Thu tự nói. Nhìn xem trên mặt đất thật sâu hai đạo ấn ký, không khỏi nhíu mày, hắn không có dừng lại quá lâu, từ mới vừa trong rung động thoát ly về sau, liền lần nữa cẩn thận tiến lên, đem tử kim long thương thật chặt nắm trong tay. Tương truyền, cực hoang cổ, đã từng có một lần cực kỳ bi thảm đại kiếp, chẳng lẽ nơi này chính là một lần kia đại kiếp tạo thành? Nguyệt Trung Thu càng nghĩ càng kinh hãi, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra thăm dò lòng hiếu kỳ. Oanh, Chí Tôn Đế Mạch trong lúc đó từ đan điền bên trong xông ra. Tử Kim Kiêu Dương Hoành Không, chiếu vào Nguyệt Trung Thu đỉnh đầu, phát ra vạn đạo quang mang, rủ xuống một màn ánh sáng, trực tiếp đem Nguyệt Trung Thu bao phủ ở bên trong. Nguyệt Trung Thu càng thêm bắt đầu cẩn thận. Hắn biết rõ, nhất định có gì ghê gớm sự tình. Bằng không thì, Chí Tôn Đế Mạch tuyệt không có khả năng tự chủ phòng ngự. Đột nhiên, một đầu đại đạo xuất hiện ở phía trước. Mông lung, hẳn là cuối cùng, ánh mắt chiếu tới chỗ. Bất quá một trượng có thừa. Bành, bành, bành, tử kim kiêu dương trong hư không bảo rung động. Giống như là muốn nổ tung một dạng. Nguyệt Trung Thu kinh dị, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chí Tôn Đế Mạch như thế cuồng bạo. Hơn nữa, hắn cảm giác được Chí Tôn Đế Mạch như thế cuồng bạo là muốn trấn áp thứ gì. Cờ rốp, xương cốt giòn vang, Nguyệt Trung Thu hoảng sợ thất sắc. Một cỗ hủy thiên diệt địa áp lực ép xuống, nhường hắn hai chân uốn lượn, dường như phải quỳ xuống một dạng. Nguyệt Trung Thu giống to, trong lòng một vạn cái không phục, hắn cảm giác được, cái kia một cỗ lực lượng vô hình, muốn nhường hắn thần phục, võ đạo một đường, há có thể thần phục với người. Nguyệt Trung Thu gào thét, đem tử kim long thương trực tiếp xử vào cứng rắn tựa như thần thiết mặt đất. Hắn cảm giác được, đầu gối của mình xương sắp vỡ nát. Nhưng hắn y nguyên quật cường không chịu thua, cắn chặt hàm răng, dựa vào tử kim long thương, chật vật đứng ở nơi đó, Chí Tôn Đế Mạch càng thêm cuồng bạo, bộc phát hào quang óng ánh, nghiền ép một loại kia vô hình uy áp. Oanh, đang tại Nguyệt Trung Thu gian khổ chống đỡ thời điểm, bốn tôn tượng đá nổi lên, theo thứ tự xếp đặt ở phía trước của hắn, bốn tôn này tượng đá cũng là trung niên nhân bộ dáng, từng cái dáng vẻ phi phàm, có được phách tuyệt thiên địa phong thái, phá thiên tiền bối. Nguyệt Trung Thu mặc dù trong miệng ở chảy máu, nhưng nhìn thấy cuối cùng một pho tượng đá thời điểm, vẫn là không nhịn được kinh hô lên. Đã từng thấy qua đế xé trời thân, đế bụi, sau đó lại gặp đế xé trời thanh niên thời kỳ, Nguyệt Trung Thu có thể khẳng định pho tượng đá này chính là có 102 vạn cổ kiếm đế. Đế phá thiên, mặc dù chỉ là một pho tượng đá, lại cho hắn một loại chúng sinh đều là run rế, không nhịn được muốn bái phục đi xuống xúc động. Ao ao, nhẹ giọng vang động, Nguyệt Trung Thu giật mình. Hắn nghĩ nặn một cái hai mắt, nhìn rõ ràng hơn một điểm, nhưng là hắn hai tay căn bản không thể động, người đá kia vậy mà động. Giờ phút này, thiên địa cộng minh, ngoại giới, toàn bộ sinh linh, bao quát trên bầu trời 9 con rồng lớn, tựa hồ có cảm ứng. Nguyệt Trung Thu rất rõ ràng cảm ứng được, đối phương không phải sinh mạng thể, hoàn toàn là một khối đá. Ken két, thứ hai đếm ngược cái người đời cũng động, hắn cũng đồng dạng kinh người tâm hồn. Hắn mũi thẳng mồm vuông, lưng hùm vai gấu, ở trước mặt Nguyệt Trung Thu chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng dạo bước, cùng thường nhân không khác. Ngoại giới, Càn Khôn cổ đỉnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, dường như ở rên rỉ, dường như đang đuổi ký ức. Hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, trực tiếp phá không đi, xông về bãi đá vụn. Nguyệt Trung Thu đương nhiên không biết tất cả những thứ này. Hắn nhìn trước mắt đi lại hai cái tuyệt thế nam, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Hắn cảm giác được, coi như hai người tự mình không đến, chỉ là thạch nhân này, trong đó năng lượng ẩn chứa, liền sẽ không thua quét ngang bát phương thánh binh, chấn ma cờ. Chẳng lẽ một người khác cũng là đại đế? Bọn họ tất nhiên là tự tay điêu khắc tượng đá, để tượng đá có một sợi đế uy. Nguyệt Trung Thu tự nói, vì hai người phong thái thật sâu tin phục. Ông, Càn Khôn cổ đỉnh bay tới, trực tiếp xông về phía thứ hai đếm ngược cái thạch nhân, dựa sát vào nhau bên cạnh hắn, nhẹ giọng rên rỉ. Thạch nhân thân hình hơi chấn động một chút, một cái to lớn thạch thủ nhẹ nhàng lượn quanh Càn Khôn cổ đỉnh. Ngài là Hạo Thiên Đại Đế. Nguyệt Trung Thu kinh hô, kinh khủng đế uy kém chút đem hắn vỡ nát. Hắn vậy mà gặp được hai cái đại đế tượng đá. Dạng này sự tình, nếu như ra ngoài, đủ để chấn động cả người đời. Sau khi hết khiếp sợ, hắn không khỏi nhìn về phía còn dư lại hai người. Bọn họ là ai? Nguyệt Trung Thu không lo được thương thế trên người, trong lòng tràn đầy tò mò. Ken két, mặt khác hai tòa tượng đá cũng động, giống như người thường. Bọn họ trước tiên nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Ngoại giới, ở bốn cái thạch nhân cùng chuyển động thời điểm, đã xảy ra long trời lỡ đất kịch biến. Ngao, ngao, cửu long gào thét, dường như muốn đem hôm nay vỡ nát, muốn đem đất này giống phải sụp đổ đi. Cự long quay cuồng, sinh mệnh tinh khí cuồn cuộn, dị tượng tần suất, làm cho người không kịp nhìn. Trừ bỏ trận trận tán thưởng, không còn gì khác biểu đạt tâm tình. Thật lớn lực lượng, đem thiên khung kém chút vỡ nát. May mắn thứ hai đếm ngược cái thạch nhân, vỗ nhẹ cái kia Càn Khôn cổ đỉnh. Càn Khôn cổ đỉnh dường như tuân lệnh, bay lên không trung, tiếng oanh minh không ngừng. Càn Khôn cổ đỉnh bộc phát ra hào quang sáng chói, định trụ Càn Khôn, để tránh hắn vỡ nát. Ngang, cửu long đều chiếm một phương, đầu to sọ chậm rãi nâng lên, tương truyền long sĩ đầu, quả thật đại cát dấu hiệu, râu tóc bạc trắng lão đạo, từ vừa bắt đầu vẫn tay bấm đạo âm tính thiên toán. Giờ phút này, nhìn thấy cửu long đồng thời ngẩng đầu, hắn rốt cục nhịn không được kinh hãi hô lên, sinh mệnh tinh khí đang kích động. Vô ngần mặt đất bao la tỏa ra sự sống, khô mục thụ mộc rút ra chồi non, đại địa khe hở ở khép kín, vô số sinh mệnh đang sinh ra, hoa cỏ cây cối giống như là đang khai thiên tích địa một dạng, linh khí dư giả đến cực hạn, đại đạo thanh âm đang oanh minh, tràn đầy ở mỗi một cái người bên tai. Thịnh thế phủ xuống sao? Đám người hưng phấn giống to lên. Đặc biệt là một đám tuyệt thế cường giả, bọn họ cảm thụ rõ ràng nhất, sớm đã không trọn vẹn thiên địa đại đạo vậy mà tại chậm rãi chữa trị. Đây là đang chữa trị địa mạch, thiên đạo y nguyên không trọn vẹn, Lão đạo nhân kích động giống to, hắn sớm đã nhìn thấu thế gian muôn màu, vào lúc đó lại không thể bình tĩnh. Nguyệt Trung Thu chấn động, đến lúc này, hắn mới dần dần minh bạch đại nhân vật bố cục dụng ý ở đâu. Đám người nhảy cẫng hoan hô, trong thiên địa một mảnh tường hòa, chín đầu thần long vắt ngang bầu trời, đầu ngẩng cao, gào thét liên tục. Giờ khắc này, trong thiên địa tràn đầy sinh mệnh tinh khí đạt tới cực điểm. Ngao, cuối cùng một tiếng rồng gầm rơi xuống, chín đầu thần long trực tiếp vỡ nát thành điểm điểm ánh sáng chói lọi. Đại bộ phận lẫn vào hư không bên trong, còn có một bộ phận lựa chọn một chút thanh niên trực tiếp chui vào trong cơ thể. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.